Tổng giám đốc bức hôn, chương 5, góc truyện audio.com. Nếu như không phải vì liều mạng cứu cái gia đình này, thì vô luận thế nào nàng cũng sẽ không nguyện ý đem nữ nhi gả cho Lâm gia anh ấy đối với con rất tốt. Tạ Tử Tình miễn cưỡng vui cười mà nói. Đến bây giờ, bà đều không cách nào lý giải nó vì sao phải cưới con, mà cô phải là đại tỷ con. Hạ Tử Tình cười khổ, nàng nào dám nói cho mẹ ruột rằng Lâm Lập Phong cưới nàng chỉ để muốn dằn vặt nàng. Tuyệt đối làm nàng cô cách nào an tâm. Con cũng cô rõ à, con sao không chịu nói cho mẹ biết chứ. Tử Tình, con nhất định biết nguyên nhân. Dương Huệ Lan lo lắng nhìn nữ nhi. Hạ Tử Tình lắc đầu. Con thực sự cũng cô rõ lắm. Hạ Tử Tình, một giọng nữ bên người các nàng vang lên. Hạ Tử Tình thấy chính là đại tỷ Hạ Tử Phượng. Nàng lập tức đứng lên, thấy đại tỷ mắt đã đỏ rực lửa giận. Hôm nay rõ ràng cô còn cách nào giúp nàng chạy trốn khỏi việc bị đại tỷ của trách. Mày còn dám trở về Hạ gia. Cái đồ nữ nhân không biết xấu hổ này. Hạ Tử Phượng chỉ vào Hạ Tử Tình chửi ầm lên. Xì, cái đồ chị cả mê dai. Quên tình thâm, chính mi mới cô biết xấu hổ à. Dương Huệ Lan nhìn Hạ Tử Phượng khí thế hừng hực lao đến lập tức dùng thân mình chặn nữ nhi lại. Tử Phượng, con rõ ràng biết Tử Tình bị ép, nó cũng không muốn gả cho Lập Phong. Nhưng Lập Phong lại cố ý muốn cưới nó, chúng ta cũng không có biện pháp à, mẹ nói rõ ràng là che chở nó. Nếu như điều không phải nó len lén gặp Lập Phong, thì làm sao Lập Phong chỉ muốn cưới nó không cưới con? Hạ Tử Phượng nói, mắt đỏ lên, đại tỷ em cô có, em tuyệt đối cô có. Hạ Tử Tình vội vã đi theo phía sau mẹ ruột cùng nàng giải thích. Mày còn dám nói xạo, con tiện nhân này, Hạ Tử Phượng tiện tay tát cho Hạ Tử Tình một cái vang dội. Hạ Tử Tình cảm giác trước mặt tinh quang lóe sáng, khuôn mặt nóng bừng bừng. Tử Phượng, con làm gì vậy? Hạ Đăng Trung lập tức uống nắn đại nữ nhi. Lâm Lập Phong đứng bên cạnh chăm chăm nhìn dấu tay năm ngón trên mặt Hạ Tử Tình, cảm thấy đặc biệt chói mắt. Lập Phong, Hạ Tử Phượng vừa thấy Lập Phong, Lâm Lập Phong lập tức như tượng hoa hồ điệp đi nhanh về phía nàng. Chát, một tiếng, Hạ Tử Phượng trên mặt lập tức hiện ra dấu tay năm ngón. Toàn thể mọi người đều ngây dại. Tất cả mọi người với vẻ mặt không thể tin được nhìn chằm chằm Lâm Lập Phong, cô ngờ một Lâm Lập Phong lãnh tĩnh lý trí chứ danh như anh cũng cư nhiên động thủ đánh nữ nhân. Tuần trăng mật của bọn họ bắt đầu vào ngày thứ tư của cuộc hôn nhân, mục đích tuần trăng mật của bọn họ kỳ này là sẽ cùng nhau du ngoạn Thụy Sĩ, một nơi có cảnh đẹp thuộc hàng chứ danh thế giới. Hiện tại tiết trời đang vào tháng 12 lạnh lẽo, Thụy Sĩ lại là nơi bao trùm tuyết, hiển nhiên đang nằm trong thời khắc đẹp nhất trong năm. Đến tiếp bọn họ tại cơ chính là một mỹ nữ tóc vàng, bọn họ vừa thấy mặt đã kịch liệt hôn nhau chào mừng, quả thực đã gạt Hạ Tử Tình sang một bên, coi nàng như người vô hình. Hạ Tử Tình mắt lạnh nhìn đôi nam nữ cô biết xấu hổ này, trước mặt vợ mới cưới cư nhiên cùng nữ nhân khác tiến hành. Cách thức tiêu chuẩn hôn thấp, Lâm Lập Phong có đem nàng để vào mắt không? Hai người lưu luyến không rời xa nhau, cùng một chỗ bỏ đi, ngay cả con mắt cũng không thèm liếc nhìn nàng một cái khiến nàng thật giống như búp bê cũ nát bị bỏ quên. Hạ Tử Tình nuốt giận cầm hành lý trong tay trực tiếp vọt tới bọn họ kiên quyết tách hai người ra. Góc truyện audio.com. Trong lúc bọn họ còn kinh ngạc nàng liền ôm lấy cánh tay Lập Phong, mềm mại đáng yêu nhìn anh nói. Này, anh cô giúp em giới thiệu một chút sao? Lâm Lập Phong nhìn người vừa nói khóe miệng lộ ra ý mỉm cười thâm trầm, Mai Á Lệ anh và em giới thiệu một chút, đây là vợ mới cưới của anh, Hạ Tử Tình. Còn đây là bạn tốt của anh, Mai Á Lệ. Không khó nhìn ra ánh mắt đầy thương cảm và thất lạc của Mai Á Lệ sau khi nghe Lâm Lập Phong giới thiệu Tử Tình là vợ mới cưới. Xin chào, thật vui khi gặp cô. Hạ Tử Tình chủ động hướng nàng chào hỏi, Mai Á Lệ cũng lễ phép hướng nàng mỉm cười gật đầu, thần sắc rõ ràng có điểm xấu hổ. Khắc La Phu gần đây khỏe không, Mai Á Lệ? Lâm Lập Phong hỏi, vẫn tốt, anh ấy đã sớm ở khách sạn đợi anh, Mai Á Lệ bày ra nụ cười mê người. Tốt lắm, chúng ta tới khách sạn cùng hắn gặp mặt trước. Đi tới khách sạn, tiếp tân giúp hai người đem hành lý về phòng hào hạng, còn bọn họ thì đến khu vực nhà hàng. Khắc La Phu là một người đàn ông dáng cao to tóc bàng, vừa nhìn vào cũng đủ biết anh là mẫu người đàn ông thành công trong sự nghiệp. Nhưng, dáng tươi cười so với Lâm Lập Phong ôn hòa thân cận hơn. Lập Phong, giới thiệu một chút về vị kia đi. Khắc La Phu hướng Hạ Tử Tình thân mật cười. Cách chương.